Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng Kiang, Liễu Y và Dư Bạch bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trợ lý nói với Dư Bạch, để tôi đi gọi taxi. Dư Bạch vừa định gật đầu thì Giang Liễu Y nói, tôi lái xe tới, để tôi đưa hai người đi. Trợ lý quan sát sắc mặt Dư Bạch thấy cô ấy không ý kiến mới nói, vậy làm phiền cô Giang rồi. Ba người đi đến bãi đỗ xe, Giang Liễu Y ấn điều khiển từ xa, một chiếc xe màu xám đậm phát ra ánh sáng, trời quá tối nên không nhìn rõ biển số xe, Giang Liễu Y nói. Lên xe đi, Dư Bạch hơi kinh ngạc, cậu đổi xe, chiếc xe lúc trước của Giang Liễu Y có màu trắng, cô ấy đã mua với cô vào sinh nhật năm 20 tuổi, Giang Liễu Y nói không hỏng thì sẽ không đổi xe. Mấy năm ngắn ngủn, cô ấy đã thay đổi rồi, Giang Liễu Y gật đầu, vợ mình đổi cho mình. Sắc mặt Dư Bạch hơi thay đổi, thoáng nhìn Giang Liễu Y, khi lên xe trợ lý nói. Bạch Bạch chị ngồi phía trước đi, em sợ cô Giang không quen đường về căn hộ, chị chỉ đường cho cô ấy đi. Đây rõ ràng là đang tạo cơ hội cho bọn họ, nếu là Dư Bạch của quá khứ, Giang Liễu Y không dỗ dành thì cô sẽ không ghế phụ đâu, nhưng xem ra Giang Liễu Y cũng không có ý mở miệng. Dư Bạch đi đến cửa xe bên kia theo thói quen tính chờ người mở cửa, nhưng nhìn thấy Giang Liễu Y đã mở cửa bên kia ngồi vào thì cô mới xấu hổ mở cửa ngồi vào theo. Giang Liễu Y quay đầu, chung cư nào, Dư Bạch nói, Tân Giang, Giang Liễu Y thiết lập định vị, Dư Bạch nói, Liễu Y, chuyện tối nay cảm ơn cậu, cô mới vừa về nước, trên đường đi bị va chạm với xe khác, đối phương là một tên lưu manh, không những không chịu bồi thường còn uy hiếp ngược lại cô, thậm chí còn muốn động thủ. May trợ lý của cô chắn phía trước nên mới không có việc gì. Giang Liễu Y bình tĩnh trả lời. Không có gì, bạn bè với nhau thì nên làm. Hai tay Dư Bạch xoắn vào nhau, dùng khóe mắt ngắm người lái xe. Hơn 2 năm không gặp, Giang Liễu Y thay đổi không ít, tính cách ngày càng trầm hơn. Trước kia tuy cô ấy không thích trò chuyện lắm nhưng khi ở bên mình vẫn có chuyện để nói, hiện tại chỉ còn lại sự trầm mặc. Hơn nữa, cô ấy cũng không quan tâm đến mình. Nếu là lúc trước Giang Liễu Y vừa mới gặp cô sẽ hỏi ngay có chuyện gì không, nhưng hôm nay cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa hỏi câu nào. Là còn đang giận cô sao? Dư Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tủi thân. Lịch trình dự kiến của cô là tháng sau sẽ về nước, nhưng bạn bè gọi cho cô nói là có lẽ Giang Liễu Y có đối tượng mới, nên cô mới về trước thời hạn. 2 năm nay cô lẻ loi đơn độc ở nước ngoài, người cô nhớ nhất chính là Giang Liễu Y, nhưng lại không dám liên lạc dù chỉ một lần, bởi vì người lúc trước bỏ lại Giang Liễu Y cũng là cô. Là bạn bè cho cô dũng khí, người bạn đó nói, Dư Bạch cậu thật sự muốn mãi như thế này sao? Liễu Y trước kia đối xử với cậu rất tốt, lần này cậu không thể cúi đầu được sao? Được thôi, cô cũng muốn cúi đầu chứ, nhưng rất nhiều tin nhắn gửi đến Giang Liễu Y đều như đá chìm đáy biển, sau đó mới biết được cô ấy đã đổi số. Người bạn đó lại nói, Liễu Y chắc chắn chưa từng quên cậu, trong lòng cô ấy vẫn rất nhớ thương cậu, lần trước khi say còn gọi tên cậu đấy. Cô không phải cũng vậy sao? Vô số lần tình mộng đều sẽ nghĩ đến Giang Liễu Y, vốn chờ đến tháng sau về nước rồi sẽ đi tìm Giang Liễu Y, nhưng bạn bè lại nhắn tin cho cô. Liễu Y có đối tượng đặc biệt giống cậu đó. Dư Bạch, bọn mình đều biết Liễu Y không quên được cậu, cậu ấy đang muốn tìm thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia bọn mình đã gặp một lần rồi, trừ việc đẹp ra thì không còn gì nữa, nghe nói chỉ là một nhân viên của một tờ báo nhỏ. Dư Bạch, Liễu Y khẳng định là giận cậu thật rồi, biết cậu sắp về nước nên cố ý tìm đối tượng chọc giận cậu đó. Cậu mà không về thì không sợ làm cậu ấy giận bỏ đi luôn sao? Dư Bạch tin, nên mới từ nước ngoài gấp gáp trở về, ai ngờ vừa trở về đã gặp được chuyện như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất cô cũng đang ngồi xe Giang Liễu Y, trợ lý ở phía sau ngắm phong cảnh, thấy Dư Bạch không nói gì mà chỉ lo lắng xuông, chủ động hỏi. Cô Giang thật tốt, đêm nay nếu không phải nhờ có cô thì không biết chúng tôi phải ngồi đến mấy giờ nữa, hay là chúng ta cùng đi ăn khuya đi. 10 giờ hơn, qua giờ cơm tối nhưng chưa đến bữa khuya. Dư Bạch liếc nhìn Giang Liễu Y, mở miệng. Đúng vậy, bọn mình vẫn chưa ăn cơm tối, cùng đi ăn khuya đi. Nếu là lúc trước khi Giang Liễu Y biết cô chưa ăn cơm tối thì sẽ lo cả buổi, lập tức kéo cô ra ngoài ăn cơm. Lần đầu tiên, Giang Liễu Y bình tĩnh nói, không được, vợ mình còn ở nhà chờ mình. Hô hấp của Dư Bạch ngừng lại, hai mắt cô lập tức ửng hồng, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, buồn bực khó chịu hỏi. Cậu kết hôn khi nào vậy? Sắc mặt Giang Liễu Y hờ hững, tháng trước, cô nói xong thì dừng một chút. Vẫn chưa làm tiệc rượu, khi nào làm sẽ mời cậu. Cố ý đúng không, nhất định là cố ý, Dư Bạch cắn chặt răng, nắm chặt tay, ngón tay véo lòng bàn tay, đau đến mức nước mắt ngập hốc mắt cô chớp mắt đè hơi nóng này xuống, hòa hoãn cảm xúc mới hỏi. cũng khá tốt, nghe nói vợ cậu làm cho một tòa soạn. Cô ấy làm gì vậy? Giang Liễu Y suy nghĩ, cô thật sự không biết nội dung công việc của Tống Tiễn, lúc mới quen hai người đã nói sơ qua về chuyện công việc, nhưng đêm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, sau đó lại không đề cập tới nữa. Công việc của cô ấy khá là phức tạp, Dư Bạch thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một mớ tạp nham. Trợ lý rất biết cách làm người, cô ấy hỏi, Bạch Bạch không phải phòng làm việc chúng ta đang tuyển người sao? Dư Bạch gật đầu, vừa định mở miệng thì Giang Liễu Y đã nói. Cô ấy thích công việc hiện tại, hẳn là không có hứng thú. Một câu phá hỏng những lời Dư Bạch sắp nói. Dư Bạch không nói gì nữa. Xe rất nhanh đã lái đến chung cư Tân Giang, trợ lý xuống xe lấy vali ở cốp sau, thấy Dư Bạch không ý có mở miệng, cô ấy chủ động hỏi. Cô Giang có muốn lên nhà uống một ly trà không? Dư Bạch đứng ở ngoài xe, chủ động xách vali, từ bé sức khỏe cô đã không tốt, được nuông chiều từ bé, sẽ không để cô làm chút chuyện tốn sức nào, hiện tại cô lại đang cầm vali, cô đang đánh cực Giang Liễu Y sẽ đau lòng vì cô. Nhưng cô thất vọng rồi, Giang Liễu Y chỉ là bình tĩnh nhìn cô và trợ lý, giọng điệu so với tiết trời còn lạnh hơn. Không được, tôi phải về nhà. Xe quay đầu, vẽ ra vòng cung, lái về làn xe bên kia, trợ lý nhìn xe đi rồi mới dậm chân. Bạch Bạch, không phải đã bảo chị bỏ mặt mũi rồi sao? Chị cứ giữ giá thế thì sao lấy lòng được? Vành mắt Dư Bạch đỏ hồng, lấy lòng. Từ nhỏ đến lớn cô đều là người được theo đuổi mà. Cô và Giang Liễu Y lớn lên với nhau từ nhỏ, cha mẹ hai bên quen biết, khi còn nhỏ thường xuyên nói muốn kết thân, đương nhiên chỉ là những lời bông đùa mà thôi. Sau đó cô lại đi theo cha mẹ buôn bán khắp nơi, đến Tết mới có thể nhìn thấy Giang Liễu Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ Giang Liễu Y sẽ thích mình, lúc cô được tỏ tình thì đúng lúc vừa tốt nghiệp đại học. Khi đó cô một lòng một dạ đều đặt vào việc vẽ tranh, mỗi lần gặp Giang Liễu Y đều mang theo tư liệu vẽ tranh, Giang Liễu Y cũng không giận, nói khi cô nghiêm túc là xinh đẹp nhất, cô yên tâm thoải mái tiếp nhận tình cảm của Giang Liễu Y, cảm thấy người này sẽ luôn hết lòng chung tình vì cô. Dù là khi đã rời xa Giang Liễu Y thì cô vẫn nghĩ như vậy. Xuất ngoại là cơ hội vất vả lắm mới có được cho nên cô quyết tâm phải đi. Bạn bè gọi điện thoại nói cô Giang Liễu Y uống rượu tới mức thủng dạ dày, cô muốn gọi điện cho cô ấy, nhưng rồi lại sợ nghe được giọng của Giang Liễu Y sẽ áy náy, sẽ về nước nên cô đành nhịn xuống. Một lần từ biệt là gần 3 năm, cô vẫn luôn cảm thấy Giang Liễu Y sẽ đứng tại chỗ chờ cô, sẽ trao cô một cái ôm khi gặp lại, sẽ nói với cô. Mừng cậu đã về, hoặc là cô ấy sẽ giả vờ giận dỗi, để cô dỗ dành một hồi. Nhưng cô không nghĩ tới, Giang Liễu Y sẽ kết hôn. Người đối tốt với cô đến thế, sao giờ lại kết hôn? Dư Bạch cúi đầu trái tim chua xót, trợ lý còn đang nói. Bạch Bạch con run xéo lắm cũng quẩn, chị đi một lần là biệt vô âm tín suốt 2-3 năm, cô ấy cũng biết giận chứ. Dỗ dành nhiều hơn một chút, trước kia cô Giang đối với chị rất tốt, chị không muốn quay lại sao? Quay lại, sao lại không muốn chứ, chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy cũng đối tốt với người khác như vậy là cô ghen ghét đến phát điên. Nhưng Liễu Y lại phớt lờ cô. Hai mắt Dư Bạch đỏ hoe, đôi tay bóp tay cầm vali, điện thoại vang lên 2 tiếng, cô cầm lên thì phát hiện là em gái Giang Liễu Y nhắn tin đến. Chị dâu, chị về nước rồi à? Khi tình yêu của cô và Giang Liễu Y còn mặn nồng thì bạn bè người thân người nhà đều biết em gái cô ấy rất thích gọi cô là chị dâu, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi, tâm trạng Dư Bạch hòa hoãn một ít trả lời cô ấy. Ừ, về rồi, em gái, về nước thì tốt rồi. Khi nào thì đến nhà em dùng cơm? Hôm nay mẹ em còn nói sự nghiệp của chị thành công rồi đó. Mấy năm nay Dư Bạch xuất ngoại để tiến tu, Học viện Mỹ thuật New York mời Bạch Diệp làm giáo sư khách mời, ngay sau khi tin tức được đưa ra thì đơn xin vào học viện này đã bùng nổ. Cô khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội, mọi người đều nói nếu được Bạch Diệp chỉ điểm 1-2 thì con đường trong giới nghệ thuật sẽ vô cùng suôn sẻ, cho nên vô số sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến đó. Dư Bạch không chỉ muốn như vậy, cô còn muốn làm học trò của ông ấy, Bạch Diệp tổng cộng nhận 6 người học trò từ khắp mọi miền thế giới, mỗi người ở trong giới nghệ thuật đều có tiếng tăm vang rồi. Nghe nói ông ấy còn có 2 quan môn đệ tử bảo bối, thường xuyên khoe khoang 2 đệ tử này lợi hại hơn mình rất nhiều. Dư Bạch không dám hy vọng xa vời về thân phận quan môn đệ tử này, làm học trò đã là một may mắn trong đời, tiếc là tạo nghệ của cô không đủ nên không được chọn. Quan môn đệ tử cuối cùng của một người, thông thường thì quan môn đệ tử là đệ tử rất ưu tú, xuất sắc đến nỗi người đó không có ý định thu nhận đệ tử nữa. Kiến thức này mình tích góp sau khi đọc một mớ chuyện tiên hiệp. Tuy là như thế nhưng chỉ cần được Bạch Diệp chỉ dẫn đã là một vinh dự vượt xa người trong giới, đủ để cô có tự tin về nước. Em gái vẫn đang chờ cô nhắn lại, Dư Bạch cúi đầu gõ chữ, ừ, khi nào rảnh chị sẽ đến. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái, nếu có thời gian nhất định phải tới, em sẽ gọi chị em về nhà. Dư Bạch, chị em mới kết hôn, hẳn là rất bận. Em gái, bận gì chứ, chị dâu không biết cái người kia. Hai, chỉ được cái mã, chị biết cô ta làm gì không? Chỉ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí, cười vờ lờ, chỉ là vẽ vớ va vớ vẩn, không thể so sánh với chị. Chị nói xem, chị em cũng thật là, ngay cả tìm người mới cũng phải tìm người làm công việc tương tự với chị, đây không phải là rõ ràng chưa quên được chị sao? Tâm trạng buồn bực cả đêm của Dư Bạch bỗng thông thoáng hơn hẳn, hóa ra ngay cả công việc đối tượng kết hôn của Giang Liễu Y làm cũng dựa theo mình. Còn nói không thèm để ý nữa chứ, rõ ràng là đang mạnh miệng, đang giận dỗi đấy. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Giang Liễu Y, hôm nay cảm ơn cậu, hôm nào sẽ mời cậu dùng bữa. Giang Liễu Y nhận được tin nhắn của cô ấy khi mới vừa xuống xe, khi nhìn thấy tin nhắn thì ánh mắt cô tối sầm lại 2 giây, cô cất điện thoại rồi về nhà. Tống Tiễn vẫn còn chưa ngủ, đang nằm trên sofa xem TV, Giang Liễu Y đẩy cửa ra thì nhìn thấy một đôi chân đang ở giữa không trung, lắc lư qua lại, cô đặt chìa khóa xuống, Tống Tiễn quay đầu. Về rồi à, Giang Liễu Y gật đầu, hỏi, Tiễn ăn cơm tối chưa? Tống Tiễn vẫn nằm như cũ. Ăn rồi, Giang Liễu Y nhìn quanh phòng bếp, phát hiện cô ấy không để lại phần cho mình, giận sao? Cô ấy chắc chắn đã biết người gọi điện cho mình là Dư Bạch rồi. Tuy rằng giữa hai cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện Dư Bạch nhưng những người bạn lắm mồm của cô đã từng nhắc đến. Giang Liễu Y vừa định thẳng thắn, Tống Tiễn quay đầu, Y đói sao, tủ lạnh còn sủi cảo. Giang Liễu Y nói, tôi không đói. Tống Tiễn ồ một tiếng rồi tắt TV, đi chân trần về phòng. Giang Liễu Y phát hiện cô ấy đặc biệt thích đi chân trần trên sàn, những ngón chân nhỏ nhắn được sơn móng màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu. Cô cúi đầu nhìn 2 giây, Tống Tiễn nói, tôi về phòng nghỉ ngơi. Giang Liễu Y mới vừa tính nói chuyện, bỗng khi Tống Tiễn đi đến cạnh cô thì lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, cô vội duỗi tay đỡ lấy eo cô ấy. Vòng eo mảnh mai như liễu, một tay có thể ôm hết mùi sữa tắm trên người Tống Tiễn ập vào mặt cô ấy, chỉ mặc một chiếc áo ngủ hơi mỏng, có thể thấy được đường cong rõ ràng bên trong, đặc biệt là quả hồng căng tròn, cố ý áp sát vào miệng Giang Liễu Y, Giang Liễu Y mở miệng, chiếc áo ngủ mỏng mảnh của Tống Tiễn trực tiếp tiến vào miệng cô. Đi vào phòng, giọng Tống Tiễn hơi khàn, như giận như quyến rũ, ôm tôi vào phòng đi, cách chương.